Chiến thần Cuồng Phong, chương 2015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2015. Sau khi lên xe, Diệp Thanh Đình còn chưa hết vui vẻ. Cô ta ngồi trong xe trò chuyện líu lo cùng Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong vừa nghe vừa nghiêm túc trả lời cô ta. Chiếc ô tô chạy êm và nhẹ. Tần Vũ Phong, ngày mai em đưa anh đi dạo con đường thứ ba của Chinatown được không? Nơi ấy rất phồn hoa, là trung tâm của nước Mễ. Rất thú vị, chỉ có điều lại mang đậm bản sắc của nước Mễ. Tần Vũ Phong gật đầu cười. Được, anh có thể đi. Diệp Thanh Đình vui vẻ hô lên một tiếng. Cô ta còn định nói tiếp chuyện gì đó thì con người Tần Vũ Phong đột nhiên co rút lại. Không biết anh đã nhìn thấy thứ gì? Ngay sau đó, Tần Vũ Phong lập tức che đầu Diệp Thanh Đình xuống dưới lồng ngực mình. Diệp Thanh Đình không kịp phản ứng. Cô ta chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể Tần Vũ Phong. Những chi tiết thêu thùa trên ngực áo anh. Còn tim mình thì đập loạn xạ. Làm sao vậy? Có kẻ thù công kích. Tần Vũ Phong cau mày. Câu nói của Diệp Thanh Đình vừa thốt ra liền bị anh ngắt lời. Kẻ thù tấn công. Con người Diệp Thanh Đình đột nhiên co lại. Tài xế mau dừng xe. Tài xế của Long Môn lập tức giẫm phanh xe. Diệp Thanh Đình thở ra một hơi, lộ ra vẻ căng thẳng. Tần Vũ Phong, anh chắc chắn là có địch tấn công chúng ta không? Chỉ một lúc sau, Tần Vũ Phong kéo Diệp Thanh Đình ngồi xổm xuống phía dưới chỗ ngồi. Anh giơ tay ra phía trước chỗ ngồi tóm lấy cái gì? Đưa đến trước mặt Diệp Thanh Đình xem xét. Hai mắt Diệp Thanh Đình lập tức mở to. Cái này chính xác là một vỏ đạn. Vỏ đạn này chỉ vừa mới được bắn ra. Trên thân đạn vẫn đọng hơi ấm. Thật sự là bọn họ bị địch tấn công. Diệp Thanh Đình không do dự chút nào ra lệnh. Tài xế, anh xuống xe trước đi. Mau tranh thủ thời gian chạy thật nhanh. Anh không cần để ý đến chúng tôi. Bản thân cô ta là một cường giả cảnh giới tông sư. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên nhưng cô ta vẫn có năng lực bảo vệ chính mình. Tần Vũ Phong cũng là một cao thủ tông sư nhị trọng thiên. Thế nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, tài xế cũng chỉ là một người bình thường. Không rõ đối phương có bao nhiêu người thì đương nhiên cô ta nên để tài xế tranh thủ thời gian rời khỏi nơi nguy hiểm này trước. Tài xế cũng nhanh nhạy không đóng vai người bảo vệ trung thành gì mà rời đi luôn. Dù sao cô chủ cũng là cường giả cảnh giới tông sư. Anh ta có ở lại nơi này chỉ tăng thêm phiền phức cho cô thôi. Không bằng anh ta nhanh chóng chạy đi. May mắn cô cả vẫn nhớ đến anh ta. Tài xế dứt khoát xuống xe. Anh ta cũng không quay đầu lại mà chạy về phía xa. Vừa chạy vừa cầu xin sự trợ giúp. Đồng thời, Diệp Thanh Đình cũng kéo Tần Vũ Phong xuống xe. Nhanh xuống xe, bằng không bọn họ lại cho nổ tung chiếc xe này đấy. Nếu chiếc xe này mà nổ tung thì rất khó xử lý. Cách chương.